Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 25, chương 3, góc truyện audio.com. Năng lực làm việc và khả năng xã giao xuất sắc của Công nhanh chóng khiến hắn bộc lộ tài năng ở bộ phận thư ký, dần dần được công ty chú trọng bồi dưỡng, tiền bối dẫn hắn học tập cũng đổi thành trợ lý riêng dưới trướng ông chủ lớn. Mọi người đều cảm thấy tiền đồ vô lượng của hắn, tự Công cũng cho rằng vậy. Bởi vì hiện tại hắn được ông chủ lớn xem là một người trẻ tuổi khiêm tốn cẩn trọng, cho nên hắn được mời đến phụ đạo tiếng Anh cho cậu con trai bảo bối lười biếng của ông. Có trời mới biết trước đó hắn đã phải làm màu nhiều cỡ nào. Hôm nay cuối cùng thì thợ săn hắn đây cũng có lý do quang minh chính đại đến gần Thiên Nga Trắng rồi. Hắn chưa bao giờ chủ động tấn công, vô cùng biết thời biết thế, cho dù sau này chuyện thất bại sẽ không có ai trách cứ hắn được. Dù gì hắn mới là người bị hại, một kẻ đáng thương tài giỏi đẹp trai bị thằng con phá của ông chủ điên cuồng theo đuổi. Công chỉnh lại vạt áo, gõ cửa cung điện của Thiên Nga Trắng. Hắn bây giờ, muốn Thiên Nga Trắng say đắm mình, sẽ không quá khó khăn đâu, cách chương.